xin nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 495, ảnh hậu có bệnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang Tinh tất nhiên không đồng ý giao kịch bản cho Khuynh Diễm, nhưng thiết lập của nó là cao lãnh ít nói, không đủ mạch điện lươn lẹo để tranh cãi cùng cô, vì vậy, nó lựa chọn offline giả chết. Chỉ cần cô không tìm được nó, cô liền không thể giày vò tinh thần nó nữa. Khuynh Diễm nhún vai, quay lại tiếp tục đọc tin tức về nguyên chủ. Câu chuyện trái ngang của cuộc đời cô ấy vẫn chưa dừng lại ở đó, điển hình là hiện tại, cô ấy đang bị bạo lực mạng tấn công một lần nữa. Giới giải trí đủ loại sóng gió, xì căng đan dù lớn đến đâu, thời gian một năm cũng đủ để làm nó nguội nhiệt. Thế nhưng bây giờ lại có kẻ cố ý đặt điều về nguyên chủ, kéo cô ấy ra làm đề tài xì vả. Chỉ cần mở mạng xã hội, liền sẽ nhìn thấy tên cô ấy đang nằm chễm chệ trên một loạt các hot search. Hot search, từ khóa đang được nhiều người tìm kiếm, vấn đề được đông đảo cư dân mạng thảo luận và quan tâm. Bóc trần bộ mặt thật của Hà Khuynh Diễm. Danh sách nam diễn viên bị Hà Khuynh Diễm lạm dụng. Hà Khuynh Diễm dùng tiền quyền cưỡng ép bạn diễn. Hà Khuynh Diễm làm xấu mặt phái nữ. Hà Khuynh Diễm, tiên nữ hay hồ ly? Hà Khuynh Diễm. Chỉ cần tùy tiện ấn vào một từ khóa, vô số bài báo nhân danh công lý sẽ lập tức hiện ra bôi đen nguyên chủ. Trong quá khứ, cô ấy được mọi người gọi là tiên nữ, vì những kịch bản cô ấy lựa chọn đều hướng đến đề cao giá trị nhân văn, nặng về tâm lý và độ khó vai diễn rất lớn. Nguyên chủ không tham gia thể loại phim ngôn tình gia tăng nhiệt lượng fan, mà điều cô ấy theo đuổi là mình có thể mang đến giá trị tinh thần gì cho khán giả, thông qua những sản phẩm nghệ thuật chất lượng. Cho nên, chẳng có gì bất ngờ khi nguyên chủ phá kỷ lục đoạt giải ảnh hậu ở độ tuổi rất trẻ. Chỉ là, thái độ làm việc càng nghiêm túc, thời điểm bị người khác hát nước bẩn mới càng khiến cô ấy suy sụp tột cùng. Vì nguyên chủ chưa từng đóng nội dung ngôn tình hay tiếp xúc thân mật với bất kỳ nam diễn viên nào, nên mọi người đã gọi cô ấy là tiên nữ thoát tục, là ánh trăng sáng trên cao không ai có thể với tới. Thế nhưng vào 2 tuần trước, một nam diễn viên đã viết bài bóc phốt nguyên chủ. Hắn nói trước đây khi hắn tham gia cùng đoàn phim với cô đã dùng tiền cưỡng ép hắn lên giường. Giới giải trí có 10 nam thần, thì 9 người trong đó đều đã bị cô lạm dụng. Hắn cắt ghép những bức ảnh góc độ mập mờ, còn có mấy đoạn tin nhắn chẳng rõ nguồn gốc đem ra làm chứng cứ. Danh sách nam diễn viên bị nguyên chủ lạm dụng, chỉ viết tắt các chữ cái đầu, hình thức nửa che nửa mở này càng khiến dư luận xôn xao. Với mức độ truy tinh cuồng nhiệt của các fan hâm mộ thời nay, khi nghe nam thần nhà mình bị vấy bẩn, chắc chắn họ sẽ phát rồ. Vì vậy, điện thoại Khuynh Diễm vẫn liên tục reo vang âm báo, trận chửi rủa chưa hề có dấu hiệu kết thúc. Cô chậm chạp di chuyển ngón tay ấn vào màn hình, nụ cười treo trên khóe môi vẫn thập phần hờ hững. Buổi chiều hôm nay, trên GGG, ứng dụng mạng xã hội thịnh hành nhất trong nước, đã xuất hiện 2 dòng trạng thái oanh tạc chấn động. Và đặc biệt, chúng đều đến từ cùng một đối tượng, ảnh hậu rơi đài Hà Khuynh Diễm. Trạng thái thứ nhất, cô viết, cuộc săn giết của ma quỷ chính thức bắt đầu. Trạng thái thứ hai, cô viết, nói tôi dùng tiền ép hắn lên giường. Nhìn lại khuôn mặt hắn xem, tôi đem tiền vứt cho chó còn hơn. Chỉ trong vòng 5 phút, GGG hoàn toàn nổ tung. Gió đầu mùa, cái gì, Hà Khuynh Diễm trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải nói cô ta đang điều trị bệnh tâm lý sao? Ánh mắt tinh tường, tôi dám cá cô ta không có bệnh tâm lý, chẳng qua là giả vờ yếu đuối để tìm kiếm sự thương hại. Động tới chút liền kể lể trầm cảm này nọ, chiêu trò cũ rích. Vợ của Tiểu Minh, Hà Khuynh Diễm, cô chê khuôn mặt ai xấu? Cô so sánh ai với chó? Điểm rõ họ tên ra đây. Dám mắng chồng bà tới xé xác cô. Vợ của A Hạo, cô nghĩ mình là ai mà mắng chồng tôi? Thứ lẳng lơ không biết xấu hổ, leo lên giường đàn ông khắp thế giới còn tỏ ra thanh cao. Tiên nữ cái rắm, tôi khinh, vợ của Châu Châu, đồ bà cô già, cô có phẫu thuật giảm xuống 10 tuổi cũng không xứng với Châu Châu khả ái nhà chúng tôi. Sự thối tha của cô đã vang khắp lục địa, còn tưởng bản thân cao giá lắm chắc. Tiểu thiếp của thần ca, nhân phẩm rẻ rách cha truyền con nối, loại người như cô không có tư cách chê bai ca ca nhà chúng tôi. Cô mới là chó, cả dòng họ cô đều là chó. Hà Khuynh Diễm chết đi, thứ phụ nữ, bíp bíp, chỉ có loại đàn ông, bíp bíp. Mới đồng ý để cô, bíp bíp, tôi nguyền rủa cô, bíp bíp bíp bíp bíp, Hà Khuynh Diễm chết đi, đăng trạng thái xong liền im lặng, mau ló mặt ra đây trả lời xem, Hà Khuynh Diễm chết đi, sợ rồi sao, hay là lại đóng vai nạn nhân mắc bệnh trầm cảm, Hà Khuynh Diễm chết đi, con rùa rụt cổ, tưởng hay lắm thì ra cũng chỉ là thứ hèn nhát nấp sau màn hình điện thoại, Hà Khuynh Diễm chết đi, em, các vị, vợ. Tự phong của vô số nam thần đều nhảy vào mắng chửi Khuynh Diễm. Công kích điên cuồng nhất là tài khoản Hà Khuynh Diễm chết đi, sử dụng từ ngữ bạo lực đến mức bị GGG xóa bình luận. Nhưng tài khoản này vẫn không dừng lại, còn đổ lỗi rằng người xóa là Khuynh Diễm, nói cô hèn nhát dám gây sự mà không dám nhận hậu quả. 15 phút sau, trên tài khoản Khuynh Diễm xuất hiện dòng trạng thái thứ 3, đính kèm một bức ảnh chụp bàn tay xinh đẹp của cô với khúc xương cỡ lớn, chó ở khu này quá ồn ào, gặm đỡ miếng xương cho ngậm mồm lại. Antifan, con mẹ nó, cô ta chửi tụi mình là chó. Hà Khuynh Diễm điên rồi. Hôm nay chúng tôi không chửi chết cô, chúng tôi thề không làm người. Thế là hôm đó có rất nhiều con người đều không còn là con người nữa. Bởi vì mạng xã hội GGG bị sập đường truyền, số lượng tài khoản truy cập khủng khiến cơ sở dữ liệu quá tải, chết máy toàn bộ. Khuynh Diễm đăng trạng thái xong liền thư thả đi ăn cơm tối, ngoan ngoãn uống thuốc theo đơn của bác sĩ, sau đó lên giường ngủ sớm. Chỉ đáng thương cho những antifan ngoài kia, đang mất ăn mất ngủ ngồi ôm điện thoại chờ GGG hoạt động lại để lên chửi cô. Biết cảm giác rút súng ra rồi mà không tìm được đối tượng để nã đạn không? Còn ức chế hơn cả nhắn tin cho Crash mà không thấy phản hồi, đang gội đầu nửa chừng thì phòng tắm cúp nước, đi vệ sinh xong lại phát hiện toilet hết giấy, chính là loại cảm giác điên tiết tiến không được lùi cũng không xong. Từ xưa đến nay, minh tinh đụng chúng antifan, chỉ có minh tinh sứt đầu mẻ chán, thế quái nào mà giờ người ăn đắng lại là antifan bọn họ. Hà Khuynh Diễm, xem như hôm nay số cô may mắn. Chờ trận chiến ngày sau, chúng tôi nhất định sẽ tới phục thù, cách chương.